Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng máy kéo càng lúc càng gần, khi có thể nhìn rõ, Tô Nguyệt Hy mới phát hiện, người lái máy kéo lại là một người quen, chính là anh chàng mặt lạnh ngày đầu tiên đưa họ đến. Có vẻ như tên là Ngụy Đông, dù vẻ mặt của Ngụy Đông vẫn lạnh lùng như thường, nhưng bây giờ trong mắt Tô Nguyệt Hy, anh ấy vẫn là cứu tinh để được đi nhờ. Tô Nguyệt Hy không ngần ngại vẫy tay, khi máy kéo vừa dừng lại, cô nở nụ cười và nói. Đồng chí Ngụy, tôi muốn đến hợp tác xã cung ứng của nông trường mua đồ, có thể nhờ anh chở tôi một đoạn được không? Dù vẻ mặt của Ngụy Đông lạnh lùng, nhưng con người anh ấy không hề lạnh lùng như vậy. Anh ấy quay đầu nhìn chiếc máy kéo, nói, cô ngồi phía sau nhé, chú ý giữ chặt, phía sau máy kéo chất đầy lúa, Tô Nguyệt Hy chỉ có thể ngồi trên đống lúa. Có chỗ ngồi là được, Tô Nguyệt Hy không hề kén chọn. Cảm ơn đồng chí Ngụy, anh đúng là người tốt. Ngụy Đông, chỉ là tình cờ gặp mà thôi. Tô Nguyệt Hy, dù sao cũng cảm ơn anh, nếu không có anh, hôm nay tôi còn không biết đến bao giờ mới đến nông trường. Chỉ một quãng đường ngắn, anh ấy chỉ mất khoảng 15 phút là đủ. Quả nhiên, thanh niên trí thức như cô chỉ có vẻ ngoài mà thôi. Tô Nguyệt Hy còn chưa biết mình lại bị Ngụy Đông coi thường, bởi vì Ngụy Đông không muốn nói chuyện mấy. Trong suốt thời gian còn lại, Tô Nguyệt Hy chỉ yên lặng, tránh bị Ngụy Đông ghét bỏ. Khoảng 10 phút sau đã đến trụ sở nông trường, Ngụy Đông trực tiếp đưa Tô Nguyệt Hy đến cửa hợp tác xã cung ứng. Anh ấy có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng tấm lòng ấm áp, Tô Nguyệt Hy rất biết ơn anh ấy. Nhưng chỉ nói lời cảm ơn thôi dường như không đủ chân thành, vì thế sau khi xuống xe, Tô Nguyệt Hy đã trực tiếp lấy ra một gói thuốc từ túi áo, từ không gian của mình, đặt lên đầu xe kéo. Đồng chí Ngụy, cảm ơn anh đã cho tôi đi nhờ một đoạn. Những vị thuốc trong gói này là tôi tự mình hái, không tốn tiền, có tác dụng đuổi muỗi và côn trùng rất tốt, anh cứ dùng đi. Tạm biệt, nói xong một hơi, Tô Nguyệt Hy chạy nhanh hơn cả thỏ, trong nháy mắt đã lao vào trong hợp tác xã cung ứng. Ngụy Đông định chặn lại nhưng cô gái này kiếp trước chắc hẳn là một con thỏ. Ngụy Đông cảm thấy bất lực, anh ấy cũng không nói là không nhận mà, chỉ là một gói thảo dược thôi, không phải thứ gì quý giá cả. Hơn nữa, nếu như lời Tô Nguyệt Hy nói là thật, một gói thuốc tốt như vậy, anh ấy không có lý do gì để từ chối cả. Ban đầu còn muốn nói lời cảm ơn, nhưng vì Tô Nguyệt Hy chạy quá nhanh, lời cảm ơn này chỉ có thể chờ một lát nữa mới nói được. Vân Mộng Hạ Vũ, xịch xịch xịch, tiếng xe kéo dần dần biến mất, Tô Nguyệt Hy căng thẳng tột độ, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. May mà Ngụy Đông không đuổi theo, cô cũng không cần phải quá ngượng ngùng nữa. Hoàn thành việc trả ơn, Tô Nguyệt Hy cảm thấy nhẹ nhõm. Ban đầu cô định đi gửi thư trước, nhưng đã đến hợp tác xã cung ứng, vậy thì mua sắm trước vậy. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 64, HTML, Tô Nguyệt Hy ngẩng đầu lên, chuẩn bị xem xét kỹ lưỡng trong hợp tác xã cung ứng có những gì. Xem hàng trước khi mua, đó là cách làm bình thường. Nhưng Tô Nguyệt Hy không ngờ, cô mới quét mắt qua hàng hóa hai lượt, nhân viên bán hàng đang ngồi đan áo len đã mất kiên nhẫn thúc giục. Đồng chí, rốt cuộc cô có mua không? Nếu không mua thì mau đi, đừng chiếm chỗ ở đây. Tô Nguyệt Hy, tôi còn chưa xem xong mà. Nhân viên bán hàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có gì đâu mà xem, cô muốn mua gì thì nói ra thôi, dù sao cũng chẳng thể nào vào túi cô được, dù cô có xem thêm nữa. Tô Nguyệt Hy, nhân viên bán hàng kiêu ngạo như vậy, chỉ có trong thời kỳ đặc biệt này mới xuất hiện. Thật là khiến người ta khó chịu, chẳng trách, sau khi cải cách mở cửa không bao lâu, hợp tác xã cung ứng liền đóng cửa hết. Khách hàng đâu phải người dễ bị bắt nạt, với thái độ của nhân viên bán hàng tự cho mình là ông chủ, chỉ cần có chỗ khác để mua sắm, chắc chắn sẽ không ai muốn bước vào hợp tác xã cung ứng nữa. Đáng tiếc là, hợp tác xã cung ứng vẫn có thể ngang ngược 10 năm. Chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn một chút. Nhẫn nhịn cảm giác không vui, Tô Nguyệt Hy trực tiếp hỏi. Có ấm đun nước nóng, đèn pin, diêm, nến, kem đánh răng, đường đỏ, băng vệ sinh không? Nếu có thì cho tôi một bộ. À, tôi còn muốn một cái nồi sắt nhỏ, 3 cái bát, dầu ăn nửa cân, muối giấm xì dầu mỗi thứ 1 cân. Những thứ này thực ra trong không gian của Tô Nguyệt Hy vẫn còn, nhưng đội hai cách nông trường quá xa, lần sau không biết bao giờ mới đến được. Dù sao kho không gian cũng đứng yên, để bao lâu cũng không hỏng. Lần này Tô Nguyệt Hy quyết định mua sắm lớn, mua thêm một chút, phòng khi cần. Nhân viên bán hàng có lẽ không nghĩ Tô Nguyệt Hy sẽ mua nhiều đồ như vậy. Cô ta ngẩn ra một chút, đứng dậy hỏi. Cô chắc chắn muốn mua nhiều như vậy. Có phiếu không? Tô Nguyệt Hy lấy ra một nắm phiếu đặt lên quầy. Có, bao nhiêu cũng được, cứ nói đi. Nhân viên bán hàng, đáng ghét, gặp phải một người có tiền rồi, thật ghen tị. Trong lòng nhân viên bán hàng chua chát, không kìm nén được lòng ghen tị, không nhịn được hỏi. Đồng chí, những phiếu này, nguồn gốc có đàng hoàng không? Đừng có làm ăn phi pháp. Phần lớn phiếu tất nhiên là kiếm được qua làm ăn phi pháp, nhưng nhân viên bán hàng có bằng chứng không? Biết nhân viên bán hàng không có bằng chứng, Tô Nguyệt Hy không hề sợ hãi, đếm trên đầu ngón tay. Tôi cần phải làm ăn phi pháp sao? Cậu tôi, mợ tôi, hai anh họ, bố mẹ đẻ và anh trai, tất cả đều là công nhân. Có họ ở đây, đời này tôi không bao giờ thiếu phiếu để tiêu. Nhân viên bán hàng, ghen tị làm tôi xấu xí. JPG, không ngờ gia đình Tô Nguyệt Hy lại có nhiều công nhân như vậy. Nhân viên bán hàng cảm thấy mình như uống một chai giấm, chua C, H, E, T đi được. Trời ơi, số phận thật tốt khi được sinh ra trong một gia đình tốt, lại còn xinh đẹp, da dẻ mịn màng. Ông trời cũng quá thiên vị rồi. Sao tất cả những thứ tốt đẹp đều dành cho cô gái thanh niên trí thức này, khiến người ta tức C, H, E, T mà không được bồi thường. Ồ, không đúng, ông trời cũng không hoàn toàn thiên vị. Ít nhất ông ấy đã để cô thanh niên trí thức này đến sống ở nông thôn. Hừm hừm, dù gia đình có quyền thế đến mấy, dù xinh đẹp đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là số phận cầy ruộng. Không giống như bản thân mình, giữ một công việc ổn định, không sợ gió thổi mưa dầm, cuộc sống thoải mái biết bao. Vậy nên, gia đình tốt có ích gì? Số phận tốt mới quan trọng nhất, cô thanh niên trí thức này dù có nhiều tiền và phiếu bao nhiêu đi nữa, cũng không sánh bằng mình. Cách chương.